Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, thiếu niên A. Người khát vọng trở nên mạnh mẽ sao? Tới Hộ Sơn Lâu cùng Lạc Vân Lâu ghi danh vào tông số người đã không ít. Hơn nữa còn xếp hàng nổi lên trường đội, mấy tên nội môn đệ tử ở đội ngũ bên cạnh bảo trì trật tự. Trưởng lão trong môn phái chính là ở khảo sát những thiếu niên kia thiếu nữ tư chất. Ha ha, chính khí tông thật là thật đáng buồn. Một cái tới bái sư cũng không có. Diêm Lâm Đông nhìn chính khí lâu, giọng khinh bỉ, diễu cợt cười lạnh. Chính khí tông tông chủ Mạc Bất Phàm nói mưu sát rồi Lâm Kình Thiên mới làm tông chủ. Lâm Kình Thiên con gái Lâm Linh Nhi còn cùng Mạc Bất Phàm cấu kết với nhau làm việc xấu. Còn có một cái tu luyện độc công quỷ bà. Như vậy tông môn ai dám đi vào? Đúng vậy, chính là đi sợ là đem mệnh đều phải ném. Coi như Mạc Bất Phàm thực lực rất mạnh thì thế nào? Cũng không đại biểu hắn có thể dạy tốt chúng ta. Hộ Sơn Tông đệ tử cùng Lạc Vân Tông đệ tử đang lớn tiếng đàm luận, mà chung quanh những thiếu niên kia thiếu nữ chính là nghe được những lời này mới không dám đi. Chính khí tông, mấy tên khốn kiếp này. Lâm Linh Nhi hàm răng thẳng cắn, mỗi một nhà tông lâu lầu một đều có một khối cự đại thạch bi. Khối này thạch bi tên là Trắc Tư Chất Bi, đây là một loại cực kỳ tài liệu đặc biệt, lại lấy phương pháp đặc thù chế thành. Chỉ cần hướng Trắc Tư Chất Bi truyền vào nội lực, liền có thể tản mát ra quang mang, soi đến trên người, có thể cho thấy tư chất. Trọng yếu nhất là, loại này Trắc Tư Chất Bi người bình thường căn bản là không có cách luyện chế. Cần khoáng thạch cơ hồ bị tông môn liên minh nắm giữ lũng đoạn. Những thứ này Trắc Tư Chất Bi đều là tông môn liên minh phát ra đi ra. Nhưng mà chính khí lâu Trắc Tư Chất Bi gãy thành hai khúc, hiển nhiên là có người cố ý vi chi. Tông chủ, làm sao bây giờ a? Một cái tới chúng ta tông cũng không có cửa. Lâm Linh Nhi rất lo âu, không nhịn được hướng Mạc Bất Phàm than phiền. Hơn nữa chúng ta Trắc Tư Chất Bi còn bị nhân cắt đứt. Vật kia, không muốn cũng được. Mạc Bất Phàm bĩu môi, chỉ có thể chắc ra căn cốt. Có tác dụng chó gì? Tông chủ, chúng ta Tam Lưu tông môn chỉ có loại này tối cấp bậc thấp Trắc Tư Chất Bi. Lâm Linh Nhi trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, nếu muốn chắc ra ngộ tính, liền cần nhị lưu tông môn Trắc Tư Chất Bi. Về phần những tông môn khác, trưởng lão cùng với tông chủ môn, tất cả đều bận rộn chiêu thu đệ tử. Chỉ có chính khí tông không có một bóng người. Cực kỳ tĩnh lặng, tất cả mọi người đang nhìn chính khí tông trò cười. Lần này chính khí tông thật phiền phức lớn rồi. Cửu phái Nhiên xa xa nhìn một cái sau, liền lắc đầu một cái, thở dài nói, nhắc tới trước một đời chính khí tông tông chủ Lâm Kình Thiên ngược lại là tính cách hào sảng. Không nghĩ tới lần trước từ biệt sau lại người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất rồi. Còn nữa, Mạc Bất Phàm coi như thực lực quá mạnh, không có đệ tử cũng vô dụng thôi. Đáng tiếc thật tốt chính khí tông liền muốn như vậy giả đám. Cửu phái Nhiên thở dài không thôi, mọi người mau nhìn nhìn, chính khí tông lại một cái đi bái sư đệ tử cũng không có. Muốn cười chết ta rồi, chính khí tông lần này thiết nhất định phải trở thành lần này tông môn đại. Hội vô kích cười ầm, đáng thương, thật đáng buồn, đông đảo những tông môn khác tông chủ, các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, có người tiếc cho, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người rất bình thản, bất quá không có bất kỳ người nào hướng chính khí tông đưa ra trợ giúp tay. Phái người nhiều chú ý một chút chính khí tông, nếu quả thật muốn giải tán, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem Mạc Bất Phàm kéo vào chúng ta tông môn. Ngô Thanh Lăng đối bên người trưởng lão nói, tốt tông chủ, trưởng lão kia gật đầu. Ha ha, Long Thiên Hành đứng ở trên lầu chót nhìn, sau đó đắc ý cười. Mạc Bất Phàm, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ha ha ha, bắt đầu từ hôm nay, Bắc Ô Huyền liền cũng sẽ không bao giờ có Chính Khí Tông rồi. Diêm Lâm Vân đắc ý cười to, còn không mau cút đi. Hoành, đột nhiên, khoảng cách Chính Khí Lâu gần đây Hộ Sơn Lâu, cũng chính là Hộ Sơn Tông địa bàn, có tiếng của Trách là truyền ra. Một tên vóc dáng gầy gò, da thịt thiếu niên ngăm đen bị Hộ Sơn Tông thả người một cước cho đạp ra. Phốc, thiếu niên kia miệng bị đạp khóe miệng tràn máu, nhưng chính là không có nói một tiếng. Chính mình bò dậy, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên, mặc dù Mạc Bất Phàm đứng ở trên lầu chót không động một chút, nhưng hắn đang không ngừng dùng sơ cấp toàn chi chi nhãn dò xét đông đảo thiếu niên thiếu nữ tư. Chất ngộ tính, không thể không nói, tông môn đại hội một năm một lần, chín huyện thành nhân tề tụ, vẫn có không ít tư chất rất cao thiếu niên thiếu nữ. Hắn liền thấy không ít nhị lưu thiên tài, nhưng lại không có thấy một tái nhất lưu thiên tài. Mới vừa rồi, kia gầy gò thiếu niên bị người một cước đá ra lúc tới sau khi. Mặc dù Mạc Bất Phàm không quá mức để ý, nhưng vẫn là tùy tiện liếc mắt một cái, không nghĩ tới lại thấy được hắn cực cao tư chất. Tên họ, Tiêu Kiếm, giới tính, nam, tuổi tác, 14 tuổi, căn cốt, nam, tràn đầy thuộc tính vì 10, ngộ tính, nam, tràn đầy thuộc tính vì 10, thiên phú, nhân kiếm chi thể, giác tỉnh chung, công pháp, vô võ học, vô cảnh giới, vô đánh giá. Mặc dù đây là một vị căn cốt cùng ngộ tính bình thường, lại nắm giữ thiên phú kiếm đạo thiên tài, đang ở giác tỉnh chính giữa, nắm giữ thiên phú kiếm đạo hắn, coi như căn cốt cùng ngộ tính cực kém, nhưng vẫn cũ là nhất lưu thiên tài. Hơn nữa, bởi vì hắn khi sinh ra lúc bị lược đoạt rồi căn nguyên, cho nên mới đưa đến căn cốt cùng ngộ tính cực kém. Thiên tài, không có bị người phát hiện thiên tài. Thuộc tính này cũng là nghiêu a. Mạc Bất Phàm kích động, động lòng, lúc sinh ra đời sau khi bị lược đoạt rồi căn nguyên lại còn có thể nắm giữ thiên phú kiếm đạo. Nếu như căn nguyên hoàn hảo mà nói, như vậy sẽ cường hãn dường nào. Chặt chặt, thiếu niên này nhìn cũng là một cái người có cố sự a. Lúc này, ở Hộ Sơn Lâu dưới lầu, vốn là nhìn ánh mắt của ả ngươi linh động, còn tưởng rằng sẽ là một thiên tài, không nghĩ tới là một cái căn cốt chỉ có ngũ người xấu. Vốn muốn khảo nghiệm ngươi một chút ngộ tính, ai nghĩ tới không phải bình thường kém. Hộ Sơn Tông thí luyện trưởng lão mặt đầy khinh bỉ, thật là lãng phí thời gian của ta. Trưởng lão, yêu cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Tiêu Kiếm chịu đựng thương thế trên người, hắn lại lần nữa hướng thí luyện trưởng lão cúi người chào. Cút, thí luyện trưởng lão trừng mắt một cái. Van xin ngài, Tiêu Kiếm thật không cam lòng. Xảy ra chuyện gì? Diêm Lâm Vân đã bị kinh động. Hắn đi xuống, nhìn Tiêu Kiếm, loại chuyện nhỏ này làm sao có thể kinh động tông chủ. Thí luyện trưởng lão vội vàng hành lễ, sau đó nhanh chóng giải thích. Người này nghĩ đến chúng ta Hộ Sơn Tông, ta vốn cho là hắn tư chất sẽ không tệ, liền đặc biệt chắc thử một chút, không nghĩ tới căn cốt chỉ có ngũ, ngộ tính cũng không phải bình thường kém, kết quả vẫn còn ở nơi này quấn quýt chặt lấy. Tiêu Kiếm lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn Diêm Lâm Vân, chúng ta Hộ Sơn Tông phải không thu phế vật. Diêm Lâm Vân mặt vô biểu tình, nhưng đôi mắt sâu bên trong hay lại là để lộ ra chán ghét. Tìm người vội vàng tiễn hắn rời đi đi. Tốt tông chủ, thí luyện trưởng lão gật đầu, tỏ ý bên cạnh đệ tử đuổi đi Tiêu Kiếm. Chặt chặt, nhìn một chút người này, không có thiên phú lại nhất định phải tự đổ thừa không đi. Làm người a liền muốn học được tiếp, nhận thực tế, chính phải. Còn lãng phí chúng ta thời gian, mọi người cũng là khinh bỉ liên tục. Ai, Tiêu Kiếm thở dài một cái, hắn vô cùng chán nản cúi đầu, cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Cùng nhau đi tới, hắn thăm hỏi lần lượt tông môn, vô số lần đều bị chặn ngoài cửa, nhục mạ người khác lại càng không thiếu, nhưng mà hắn đều không hề từ bỏ. Hắn kiên trì được, lần lượt thất bại cũng không có để cho hắn mất ý chí chiến đấu. Nhưng là, hắn thật nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Hắn ý chí chiến đấu sắp bị ma diệt, giống như ông trời già phảng phất đang cùng hắn đối nghịch như thế. Hắn bắt đầu sinh lòng tuyệt vọng, sinh lòng tử trí. Ha ha, ha ha, Tiêu Kiếm cười, thất hồn lạc phách cười khổ. Ánh mắt vô hồn, lảo đảo muốn ngã, giống như cái xác biết đi, mà Diêm Lâm Đông bọn họ vốn không có để ý hắn. Thiếu niên a, người khát vọng trở nên mạnh mẽ sao? Bỗng nhiên, vừa lúc đó, có một đạo uy nghiêm vang vọng truyền tới âm thanh, truyền vào Tiêu Kiếm trong tai. Thanh âm này phảng phất trong bóng tối duy nhất quang minh, phảng phất trong sa mạc duy nhất ốc đảo. Ta muốn, ta đương nhiên nghĩ, ta giờ nào khắc nào cũng đang suy nghĩ phải trở nên mạnh a. Tiêu Kiếm bản năng đáp lại, la lớn, phốc, giống như ai không muốn trở nên mạnh mẽ tựa như, một cái phế vật nổi điên làm gì? Mọi người, dày, Mạc Bất Phàm, ngươi đang làm gì? Tới ta Hộ Sơn Tông cướp đệ tử sao? Diêm Lâm Đông nhìn chằm chằm từ phía trước đi tới Mạc Bất Phàm. Cướp ngươi đệ tử? Mạc Bất Phàm cười, ánh mắt khinh bỉ, nói thật, ngươi trong hàng đệ tử không có một có thể vào ta mắt cũng. Ngươi, Diêm Lâm Đông trợn lên giận dữ nhìn đến Mạc Bất Phàm. Thiếu niên a, ngươi nghĩ được chưa? Mạc Bất Phàm không có lại lý tới Diêm Lâm Đông, mà là nhìn về phía Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm sững sốt, nhìn Mạc Bất Phàm, hắn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ đến tự mình mời hắn. Phốp, Diêm Lâm Vân lại cười, ánh mắt châm chọc, cười nhạo nói, Mạc Bất Phàm, ngươi sợ là bị hóa điên đi, liền một phế vật như vậy, ngươi còn phải thu làm đệ tử. Há, đúng rồi, ngươi tông môn không người, lại không thu được nhân. Rốt cuộc muốn thật giả lẫn lộn rồi. Ha ha ha, phế vật. Mạc Bất Phàm lắc đầu, nhàn nhạt nói, so với hắn các ngươi bất luận kẻ nào đều phải thiên tài. Cheng, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra một thanh kiếm, một thanh từ tông môn trong thương thành mua kiếm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.